Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 40, một ngày mới. Sửa, nhanh, đem hắn kéo lên, trầm thấp nam tính thanh âm truyền vào trong tai. Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm trên mặt đất. Hắn ngồi dậy, chàng trai, ngươi không sao chứ, ngươi vì sao lại trong hồ? Một vị tuổi tác hẹn 50 tuổi đại gia quan tâm hỏi. Đại gia bên người còn đứng mấy tên nam tử trung niên. Ta không sao, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Đứng lên, chàng trai, đừng xính cường, nhất định phải đi xem bác sĩ. Đại gia lại khuyên một câu. Không cần, cảm ơn, ta không sao, Tiền Thương Nhất khoát tay. Đại gia gặp Tiền Thương Nhất tựa hồ không có vấn đề, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Tiền Thương Nhất nhìn xung quanh một vòng, phát hiện chính mình ở tại Thanh Vọng Hồ phụ cận. Trên đường, Hà Phương bên trong phát sinh sự tình giống như phim đèn chiếu đồng dạng tại trong đầu hắn lặp lại phát ra. Cuối cùng Chí Đa Tinh hướng hắn phất tay tràng cảnh, hắn mỗi lần hồi tưởng lại luôn cảm giác một trận đau xót. Tiền Thương Nhất về đến nhà, đưa điện thoại di động tắt máy, ngã đầu liền ngủ, không muốn để ý tới bất cứ chuyện gì. Hắn hiện tại cái gì đều không muốn làm, cũng không muốn đi hiểu rõ. Ban đêm, hắn mở hai mắt ra, tâm thần mỏi mệt. 12 giờ, Tiền Thương Nhất từ trên giường bò lên, xuống lầu hướng quán đồ nướng đi đến. Sau khi chọn món ăn xong, lão bản hỏi, muốn bia sao? Hiện tại làm bán hạ giá hoạt động, mua 3 bình đưa 1 bình. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Lão bản quay người rời đi, nhưng lại bị gọi lại. Chờ một chút, lão bản xoay đầu lại, nhìn xem Tiền Thương Nhất, cho ta đến 3 bình. Tiền Thương Nhất nói. Sáng sớm, Tiền Thương Nhất theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt ra lúc màn che bên ngoài đã tương đương sáng tỏ. Tối hôm qua hắn uống đến say mềm, thậm chí nghĩ không ra chính mình là mấy giờ về nhà. Hắn rời giường đem màn che kéo ra, ánh nắng nhói con mắt. Hắn đưa tay phải ra, ngăn trở con mắt, chờ con mắt thích ứng về sau lại đem tay rời. Sau đó, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ khu phố, lối đi bộ trên, người đi đường lui tới, đều có cuộc sống của mình. Bọn hắn thật nhẹ nhõm. Nói xong, Tiền Thương Nhất quay người đi hướng nhà vệ sinh, nhanh chóng tẩy rửa hoàn tất về sau. Hắn ngồi tại phía trước bàn máy vi tính màu nâu, ấn xuống nút mở máy, đánh tiếp mở email. Email bên trong, nhiều hơn tam phong không có phát kiện người tin nhắn, bảng đánh giá, phòng trao đổi cát xê, còn có thăng cấp thông cáo. Tiền Thương Nhất mang theo nghi hoặc, di động con chuột ấn mở thứ nhất phong tin nhắn. Chữ màu đen theo màn hình bên trên phương khung đen bộ phận rớt xuống. Từng chữ đều bị màu đen dây nhỏ treo, phảng phất từng cái con rối. Tính danh, Tiền Thương Nhất, tham diễn điện ảnh, Hà Phương, cát xê, 40, chính thức diễn viên, ngũ tuyến diễn viên, chỉ số danh dự, 1/300, chỉ số danh dự. Tiền Thương Nhất chú ý tới cuối cùng một cột. Lần trước bảng đánh giá tuyệt không cho ra chỉ số danh dự. Điều này khiến cho Tiền Thương Nhất chú ý. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất đem con chuột di động đến cát xê một cột. Sau đó, một nhóm tiểu tử theo cát xê nổi lên hiện. Tại phim nhựa tiêu chuẩn cát xê hạ, dựa vào diễn viên biểu hiện tiến hành thích hợp tăng giảm. Bản phiến tiêu chuẩn cát xê vì 70 đối với kết quả này. Tiền Thương Nhất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Biểu hiện của ta đúng là chỉ có này một ít, nhưng mà, biểu hiện xuất sắc nhất người. Chấm ngoặc kép, nói đến phần sau, Tiền Thương Nhất giọng nói càng phát ra uể oải. Tiếp theo, hắn đem con chuột kim đồng hồ di động đến chỉ số danh dự thượng. Nên có người xem đối diễn viên vai trò điện ảnh nhân vật phát biểu bình luận lúc. Diễn viên sẽ mở ra chỉ số danh dự hệ thống. Khi danh dự giá trị thỏa mãn yêu cầu lúc, diễn viên có thể chủ động xin tham dự diễn viên bình xét cấp bậc khảo thí. Thông qua khảo nghiệm diễn viên đem tăng lên diễn viên đẳng cấp. Có được đẳng cấp cao hơn diễn viên đem có thể thu hoạch được càng nhiều biểu diễn cơ hội. Thì ra là thế. Chỉ số danh dự đại biểu cho diễn viên nổi danh trình độ. Đến trình độ nhất định về sau, liền có thể xin khảo thí, tăng lên diễn viên đẳng cấp. Diễn viên đẳng cấp tăng lên về sau, có thể thu hoạch được càng nhiều ưu thế, còn càng nhiều biểu diễn cơ hội. Cái này, cơ hội, chỉ hẳn là tiếp mảng lớn cơ hội. Tiền Thương nhất tay trái chống đỡ cằm của mình. Di động con chuột tiếp tục tại bảng đánh giá bên trên di động. Nhưng không có càng nhiều tin tức hơn. Đến xem phòng trao đổi cát xê. Tiền Thương nhất điểm kích tiêu đề là phòng trao đổi cát xê tin. Nhắn, so với lần đầu tiên phòng trao đổi cát xê. Lần này khung cùng giao diện đều có nhất định trình độ đổi mới. Vật phẩm bình thường phòng trao đổi cùng đặc thù vật phẩm phòng trao đổi một trái một phải. Đều chiếm một nửa vị trí. Vật phẩm bình thường phòng trao đổi phía dưới có thể trao đổi vật phẩm thuyết minh. Lần này, không chỉ có văn tự thuyết minh, thậm chí còn có đối ứng phối đồ. Xếp tại đệ nhất là cát xê cùng bổn quốc tiền tệ trao đổi. Phối đồ là một chồng tiền giấy. Tỷ lệ là 1:1000. Tiền tệ trao đổi phía dưới. Có mới vật phẩm. Phối đồ là một cái màu nâu cái bình. Cần thiết cát xê là 200. Tiền Thương nhất ngay lập tức đem con chuột kim đồng hồ chuyển qua màu nâu cái bình thượng. Chữa trị dược tề. Có thể chữa trị tứ chi chia lìa. Xúc tiến tứ chi tái sinh. Giới hạn địa ngục điện ảnh diễn viên sử dụng. Không cách nào đưa vào địa ngục điện ảnh bên trong. Bản dược tề cung cấp chữa trị tứ chi tất yếu thành phần cùng chút ít năng lượng. Chữa trị tứ chi cần thiết đại bộ phận năng lượng cần diễn viên tự hành thu hoạch. Chữa trị thời gian hẹn 1-7 ngày. Xem tàn tật trình độ mà định ra. Theo điều kiện hạn chế đến xem. Đây cũng là vì thân thể có tàn tật diễn viên chuẩn bị chữa trị dược tề. Tiền Thương nhất truyền. Hướng đặc thù vật phẩm phòng trao đổi. Hàng ngũ nhứ nhất là tham diễn điện ảnh kéo dài thời hạn 10 ngày tuyển hạng. Đối ứng đồ tiêu là một cái màu đỏ, 10. Hàng thứ hai đồ tiêu là một cái màu đen hình người hình dáng. Hình dáng bên trong có một cái hơi mờ khung vuông. Đây là chấm ngoặc kép, Tiền Thương nhất có chút hiếu kỳ. Hắn đem con chuột di động đi lên. Đặc thù đạo cụ mang theo cột. Tiền Thương nhất trợn to hai mắt. Đây là hắn vẫn muốn đồ vật. Đặc thù đạo cụ mang theo cột một ô. Có thể đổi số lượng một. Mua về sau. Có thể cất giữ đặc thù đạo cụ. Đặc thù đạo cụ không cách nào tại phi điện ảnh trong lúc đó sử dụng. Đặc thù đạo cụ có thể đưa vào địa ngục điện ảnh. Đặc thù đạo cụ nhưng từ túi chờ giảm sóc ống kính lấy ra. Với lại, đặc thù đạo cụ mang theo cột chỉ cần 10 cát xê liền có thể trao đổi. Tiền Thương nhất không do dự. Lập tức điểm kích trao đổi. Bỗng nhiên, hắn cảm giác trong đầu xuất hiện một cái hơi mờ ngăn chứa. Ngăn chứa cũng không phải là ảo tưởng, mà là xác thực tồn tại. Chỉ cần hơi lưu ý, là có thể cảm nhận được hơi mờ ngăn chứa tồn tại. Xem ra, vật phẩm bình thường phòng trao đổi chủ yếu là trao đổi thế giới hiện thực sử dụng vật phẩm. Mà đặc thù vật phẩm phòng trao đổi chính là cùng điện ảnh thế giới có liên quan vật phẩm. Tiền Thương nhất cảm giác tâm tình hơi tốt hơn một chút. Hắn tiếp tục hướng xuống xem. Màu nâu dược hoàn đồ tiêu xuất hiện tại đặc thù đạo cụ mang theo cột phía dưới. Tỉnh thần dược hoàn, có thể tạm thời chống cự giấc ngủ. Dược hiệu qua đi, thân thể sẽ phí tổn 3 lần thời gian nghỉ ngơi. Tỉnh thần dược hoàn thích hợp cần thức đêm tình huống. Lại hoặc là cùng mộng cảnh có liên quan điện ảnh. Đây chính là đặc thù đạo cụ sao. Theo Ninh Tĩnh vứt xuống cấp cứu phun xương cùng trí đa tinh sử dụng màu tím khối lập phương đến xem. Đặc thù đạo cụ tương đương địa ngục điện ảnh quá mức cung cấp cho diễn viên thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng là lá tiêu hao phẩm. Chỉ có thể sử dụng một lần. Tiền Thương nhất nhìn thoáng qua cần thiết cát xê. Lập tức mất đi hứng thú. 100 cát xê. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.